Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 484, sao chép chế tạo. Tuyệt đối tinh phẩm, Tần Dương tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền tới đến trên bình đài, hướng về Phượng Hoàng hồn phách lao đi, lần này cử động lập tức kinh ngạc đến ngây người những người khác. Cái này tiểu tử đang làm gì sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ bị chấn thương sao? Quá cuồng vọng, chúng ta đều lấy không được. Hắn còn muốn chiếm lấy hay sao? Người trẻ tuổi chính là xúc động a. Nhưng đáng tiếc như thế một vị thiên tài. Đại đa số người đã bắt đầu lắc đầu thở dài. Tựa hồ đã dự cảm đến Tần Dương mất đi tính mạng tràng diện. Chỉ có Bạch Đế Hiên mấy người ánh mắt lấp lóe. Cũng không biết đang suy nghĩ gì sao. Tần Dương đi vào Phượng Hoàng hồn phách. Giờ phút này hồn phách đã trải qua hóa thành nhất tôn băng điêu tố. Loáng ra oánh oánh ngũ thải quang mang. Hắn tự tay liền muốn chộp tới. Tiểu tử, đừng xung động. Này Ninh Trạch Nghĩa bỗng nhiên kêu lên. Nhắc nhở, cái này Phượng Hoàng hồn phách mang theo cực uy áp kinh khủng. Một khi tiếp cận nó cũng sẽ bị chấn thương, hoặc là mất đi tính mạng. Ngươi nếu thật muốn đạt được nó, liền cùng như chúng ta dùng tinh thần lực khống chế vật này. Nói thật, hắn đối với Tần Dương vẫn còn có chút thưởng thức. Dù sao cùng Ninh gia là thân thích, cũng không muốn nhìn thấy như thế một vị thiên tài tiểu bối như vậy vẫn lạc. Nhưng mà đối với Ninh Trạch Nghĩa nhắc nhở, Tần Dương đưa như không nghe thấy. Một tay lấy Phượng Hoàng hồn phách chộp vào tay bên trong. Đám người giây lát nhưng ngây người. Cái gì quỷ? Cái này tiểu tử thế nào như thế nhẹ nhõm liền lấy đến Phượng Hoàng hồn phách. Tiểu tử, đem Phượng Hoàng hồn phách giao ra. Nhìn thấy Tần Dương muốn chạy trốn. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán trước hết nhất kịp phản ứng. Ánh mắt xẹt qua một đạo băng lãnh. Hướng về Tần Dương bỗng nhiên đánh tới, nhất quyền đập tới, quyền thế thao thiên, lập tức hình thành nổ rất lớn, khuếch tán bát phương. Đúng lúc này, trên bình đài xuất hiện một đạo màu tím bình chướng, đem Tần Dương gói ở, bảo hộ ở bên trong. Oanh, đại hán kia nhất quyền rơi xuống, màu tím bình chướng giây lát nhưng bộc phát ra uy áp mạnh mẽ. Đem đại hán cho đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản hắn muốn cướp đoạt người, thấy cảnh này xinh xinh dừng thân, vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên cái này lớp bình phong không cách nào tùy tiện đánh vỡ. Mà Tần Dương cũng thở phào, cười với bên ngoài những tu sĩ kia nói, không có ý tứ a các vị. Ta trước đó nói qua, nếu là cơ duyên, tự nhiên là muốn người có duyên có được. Tất cả mọi người tán đi. Tắm một cái ngủ. Cái này bên trong không có các ngươi sự tình. Đám người nhìn chằm chằm Tần Dương. Sát khí nồng nặc chậm rãi phát ra. Hiển nhiên không có khả năng bởi vì Tần Dương hai ba câu nói liền xua đuổi. Tần Tiểu Hữu đem Phượng Hoàng hồn phách giao ra đi. Lấy thực lực ngươi là không gánh nổi. Ninh Trạch Nghĩa cười nói ra, Tần Dương khóe môi mang theo lạnh ý, có tin ta hay không hiện tại liền đem hồn phách cho dung hợp. Tiểu tử, nơi này là không gian thế giới, không cách nào tiến hành hồn phách dung hợp chi thuật, người như thế tùy tiện liền nghĩ dung hợp, xác định vững chắc tẩu hỏa nhập ma, thậm chí mất mạng, Ninh Trạch Nghĩa nói ra, nghe được đối phương lời nói. Đang chuẩn bị xuất ra băng quan Tần Dương bỗng nhiên sững sờ. Chân mày hơi nhíu lại. Tại tâm bên trong hỏi nói, tiểu manh, lão gia hỏa này nói là thật sao? Là thật, tiểu manh hồi đáp, chủ nhân, nếu như ngươi muốn cho Mục Tư Tuyết phục sinh, trước hết nghĩ biện pháp rời đi cái không gian này thế giới. Trở lại cổ võ giới bên trong tìm một chỗ an toàn phương. Lại tiến hành hồn phách dung hợp. Cần phải hao phí thời gian hơi lâu một chút, nhưng sẽ không vượt qua nhất thiên. Như thế phiền phức, Tần Dương nội tâm kinh ngạc. Tại hắn trong dự đoán, chỉ cần lấy được Phượng Hoàng hồn phách liền bắt đầu phục sinh Mục Tư Tuyết. Nhưng không nghĩ tới vẫn phải ly khai cái này bên trong. Lần này phiền phức, pháp bảo không thể dùng, bí thuật không thể thi triển, chỉ dựa vào thực lực của ta rất khó đi ra cái này bên trong. Những này lão quái vật đều là nguyên anh kỳ trở lên cao thủ. Đánh cái lông a. Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt. Chờ một lúc, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một tia linh quang, giống như nghĩ đến điều gì sau ý tưởng hay. Tiểu manh, ta nhớ lần trước hệ thống giải tỏa một cái gọi sao chép công năng đồ chơi, đúng không? Tần Dương đột nhiên hỏi. Vâng, tiêu phí nhất định tài phú tệ có thể sao chép bất kỳ vật phẩm gì, trong thời gian ngắn không hội bị người phát giác. Tiểu manh nói ra, đến, cho ta sao chép một cái Phượng Hoàng hồn phách. Nhanh lên, Tần Dương thúc giục nói. Chốc lát sau khi, tiểu manh thanh âm vang lên. Chủ nhân, đi qua hệ thống tính toán, sao chép Phượng Hoàng hồn phách cần phải hao phí 1.300.000 tài phú tệ. Ngài trước mắt số dư còn lại sung túc, hay không sao chép, mẹ kiếp, như thế quý. Tần Dương bĩu môi môi, tranh thủ thời gian sao chép đi. Tiền không là vấn đề. Chủ nhân tốt, xin chờ một chút, chờ một lúc, một đạo hệ thống âm bỗng nhiên vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ sao chép Phượng Hoàng hồn phách một phần. Tiêu phí 130 tài phú tệ. Tần Dương mở ra hệ thống đạo cụ cột, quả nhiên thấy một cái cơ hồ giống như đúc Phượng Hoàng hồn phách pho tượng xuất hiện ở bên trong. Loáng ra oánh oánh hào quang, bất luận là vẻ ngoài hay vẫn là nó lộ ra khí tức thần bí, cơ hồ cùng thật khó mà phân biệt. Không sai, có thể dĩ giả loạn chân. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, đem thật Phượng Hoàng hồn phách ném vào hệ thống không gian. Xuất ra sao chép phẩm. Hắn xuất ra sao chép phẩm, hướng về đám người phất phất tay, trên mặt mang theo bất đắc dĩ thần sắc. Ta nghĩ thông, này Phượng Hoàng hồn phách ta cũng không cần. Các ngươi người nào muốn thì lấy đi, nhưng là ta có một điều kiện. Cái gì điều kiện? Nhìn thấy Tần Dương vậy mà thật muốn từ bỏ Phượng Hoàng hồn phách, đám người ngẩn người một chút, lập tức sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, cái này tiểu tử hay vẫn là thức thời, các ngươi để cho ta an toàn rời đi, hơn nữa mỗi người muốn đưa ta nhất món pháp bảo, bằng không ta vẫn đợi ở nơi này bên trong không đi ra, xem ai có thể mài chết ai. Giống như vì nghiệm chứng mình nói tính chân thực, Tần Dương xuất ra ghế sofa cùng bia, hài lòng nằm ở phía trên, một bộ ta là vô lại ta sợ ai bộ dáng. Tình cảnh này ngược lại để đám người có chút choáng váng. Cái này tiểu tử ý gì? Còn dọa dẫm bắt chẹt. Tiểu tử, Phượng Hoàng hồn phách chỉ có một cái, chúng ta cho hết ngươi pháp bảo, vậy ngươi định đem Phượng Hoàng hồn phách cho ai? Ninh Trạch Nghĩa cau mày nói. Tần Dương cười nói nói, tự nhiên các ngươi một lần nữa đi tranh đoạt. Các ngươi chỉ cần lưu lại pháp bảo, sau đó thối hậu ngoài 10 dặm, ta liền đem Phượng Hoàng hồn phách từ nơi này quang cháo bên trong lấy ra, để dưới đất, để cho các ngươi tùy ý cướp đoạt. Ngoài 10 dặm, ngươi cũng dám nói? Đến lúc đó ngươi như cầm lấy pháp bảo cùng Phượng Hoàng hồn phách trượt làm thế nào? Một người hỏi, Tần Dương vỗ lấy bộ ngực. Các vị cao thủ, ta chỉ là một cái tụ linh tu sĩ mà thôi, có thể chạy được bao xa? Dám đùa các ngươi sao? Đến lúc đó ta nếu thật cầm Phượng Hoàng hồn phách chạy trốn, các ngươi tùy tiện liền có thể đuổi kịp ta, đúng không? Mọi người vừa nghe cũng tựa hồ là đạo lý này. Chỉ cần Tần Dương rời đi này quang cháo, mặc kệ chạy đến bao xa, bọn hắn đều có thể bắt được. Tốt, ta đồng ý. Lúc này, trong đám người một cái lão giả đầu hói cao giọng hô. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong tay áo xuất ra một cái cự đỉnh, để dưới đất. Tần tiểu hữu, để bày tỏ ta thành ý, cái này Thiên Long đỉnh sẽ đưa ngươi. Lão giả đầu hói trên mặt ý cười, chỉ bất quá tâm bên trong lại đang cười lạnh. Thối tiểu tử, nhất món pháp bảo mà thôi, loại đem phượng hoàng hồn phách đem tới tay, lại hướng ngươi tiểu tử đòi hỏi pháp bảo, đến lúc đó ngươi không cho cũng phải cho. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.